cứu vớt anh chồng phản diện. Chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tôi có chậm hiểu đến mấy cũng không thể không nhận ra đây là loại video gì. Mặt tôi lập tức đỏ bừng. Tôi ném điện thoại lại cho Thẩm Việt như thể nó là một vật nóng bỏng. Anh lại xem cái đó nữa à? Thẩm Việt đơ người ra. Đứng ngây ra đó, ngơ ngác không biết nói gì. Anh muốn giải thích nhưng dường như tất cả từ ngữ đều mắc kẹt trong cổ họng. Không thể thốt ra thành lời. Tôi nhảy khỏi sofa, mặt đỏ như gấc, chạy thẳng vào phòng ngủ. Trái tim đập thình thịch. Mặc dù kiếp trước tôi và Thẩm Việt đã từng làm chuyện ấy, nhưng đó là khi tình cảm giữa hai chúng tôi đã dịu lại một chút. Lại còn uống chút rượu, cảm xúc đến mới xảy ra. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau, chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm. Tình cảm vừa mới ấm lên đã mất đi, tính ra số lần cũng không nhiều. Vậy nên dù biết chuyện đó, tôi vẫn chưa quen với việc trực tiếp đối mặt như vậy. Nhưng tôi không ngờ, Thẩm Việt cũng biết xem mấy thứ đó. Hai gia đình chúng tôi vốn có mối quan hệ khá tốt. Và các bậc phụ huynh từ lâu đã có ý định kết thân thông gia. Gắn kết hai dòng họ. Hai năm qua, khi tôi và Thẩm Việt ngày càng trở nên thân thiết hơn, bố mẹ hai bên đều lộ rõ vẻ vui mừng và hạnh phúc ra mặt. Mong ngóng đến ngày chúng tôi thành đôi. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, cả hai bên gia đình đều hào phóng mua ngay một căn hộ chung cư cao cấp để tôi và Thẩm Việt có thể ở chung, như một bước đệm cho cuộc sống hôn nhân tương lai. Và giờ đây, tôi đang trở về căn hộ đó, nơi chất chứa bao kỷ niệm. Nghĩ lại nếu biết trước sẽ ngại ngùng và xấu hổ đến mức này, có lẽ tôi đã không đến ngay lập tức. Bữa tối hôm đó là do Thẩm Việt tự tay chuẩn bị và nấu nướng. Anh đã đăng ký một khóa học nâng cao kỹ năng nấu ăn. Từ việc ban đầu đến món trứng xào cà chua đơn giản cũng có thể làm cháy đen. Nay đã thành thạo cả 8 món ăn nổi tiếng của Trung Quốc. Trình độ đã tăng lên đáng kể. Mặt tôi vẫn chưa hết đỏ. Cảm giác xấu hổ vẫn còn đeo bám. Ban đầu tôi định kiên quyết không ăn để giữ khoảng cách và thể hiện sự giận dỗi. Nhưng mùi vị thơm ngon của đồ ăn quá hấp dẫn nên tôi không thể cưỡng lại được. Anh ấy đã làm món sườn xào chua ngọt, cánh gà sốt coca, thịt luộc nước cay, canh sườn sen và móng giò kho. Toàn những món tôi yêu thích. Tôi không thể kiềm chế được sự thèm ăn của mình. Liền cầm đũa lên và cắm cúi ăn một cách ngon lành. Sau khi ăn no nê, tôi nằm dài trên sofa, bụng căng tròn nổi rõ, vẻ mặt mãn nguyện. Thẩm Việt đứng bên cạnh, ánh mắt suy tư và đầy vẻ bối rối, như đang cố gắng thấu hiểu một điều gì đó. Thì ra em mang thai. Sườn xào chua ngọt, cánh gà sốt coca và thịt luộc nước cay. Mặt tôi đỏ bừng, tôi biết mình đã bị lộ. Thực ra, ban đầu tôi chỉ muốn viện một lý do nào đó để qua chuyện. Để Thẩm Việt không gây thù chuốc oán với nam chính. Miễn là Thẩm Việt không gây thù chuốc oán với nam chính là được. Đó là mục đích chính của tôi. Chuyện mang thai thực sự quá vô lý và khó tin. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Cách chương.